Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trang 123. Kia màu sắc rực rỡ bắt đầu ảm đạm rồi. Anna hoạt bát lại điềm mỹ tiếng nói biến thành chói tai tạp âm, ta không cần cùng tỷ tỷ tách ra. Tỷ tỷ, sinh mệnh chi thần sẽ cho chúng ta cứu rỗi sao? Ta không nghĩ cầu nguyện. Tỷ tỷ, ta luôn là không nhớ được cầu nguyện từ. Chấp sự nói ta có thiên phú nhất định là gạt người đi. Rõ ràng vẫn luôn là tỷ tỷ càng thông minh. Tỷ tỷ, thánh nữ là cái gì? Cái gì? Bát chấp sự không có cùng những người khác nói sao? Nếu tỷ tỷ không thể đương nói, ta cũng không cần đương. Ngoặc kép, đừng nóng giận. Tỷ tỷ, ta nghe lời, tạp âm càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, mảnh nhỏ Anna đã biến thành hắc bạch sắc, nàng nhéo làn váy. Lỏa lồ bên ngoài làn da không có một tia vết xẻo. Biểu tình lại so với khởi cười càng giống ở khóc, ta không nghĩ đi chấp sự nơi đó. Tỷ tỷ, chúng ta rời đi đi, ta trên người đau quá. Tỷ tỷ, ta không có ở nói dối, ta thực nghe lời. Cuối cùng biến thành hắc bạch phim câm, vì cái gì không tin ta, vì cái gì không tin ta, vì cái gì không tin ta, Lục Ngữ Nông muốn nôn mửa, giờ này khác này. Mặc dù là thối lui đến góc tường tay cầm giá chữ thập Hermen thần phụ cũng không chịu nổi, nước. Thánh là một liều cường hiệu chất xúc tác, hoặc là nói, chất dẫn cháy tề. Hơn nữa tạo thành mặt trái tác dụng là không thể nghịch, nếu không phải, có thánh điệp thoát ly. Khống chế, chuyện này càng mấu chốt càng đáng sợ. Cần thiết mau chóng đem chạy thoát thánh điệp dẫn ra tới. Hermen cũng hoàn toàn không tưởng đem nước thánh dùng ở en cái này rất có tiềm lực trở thành tân. Thánh nữ mầm trên người, liền trước mắt sở hữu người được đề cử thiên phú tương đối tới xem. Hermen chính mình kỳ thật càng xem trọng Noe, so với xuất thân bát chấp sự thủ hạ En, Noe mới càng xem như Hermen trong tay trực hệ người được đề cử. Nếu không phải thánh tử thánh nữ địa vị lẫn nhau không ảnh hưởng, phía trước Hermen cũng sẽ không cùng bát ngầm hợp tác, ở nhất định phải tuyển một cái đi hy sinh. Dưới tình huống, Hermen khẳng định không chút do dự đẩy ra En. Dị hóa NPC. En, dị hóa trình độ 24%. Dị hóa NPC. En, dị hóa trình độ 25%. En dị hóa đã lan tràn tới rồi ngón tay tiêm. Nàng toàn thân đã thực cứng đờ. Nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới nàng thể xác dưới linh hồn ở chịu đựng kịch liệt tra tấn. Mà này bằng bạc. Phóng xạ mà ra thống khổ cảm xúc cũng rốt cuộc giống Hermen thần phụ sở chờ mong như vậy. Hấp dẫn tới phía trước đã thoát đi thánh điệp, hơn nữa. Không phải một con, mà là suốt năm con. Xem Hermen thần phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Tu đạo viện sở hữu mất đi thánh điệp hẳn là đều ở chỗ này, Gary. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Dùng đạo oán hận lại hoài nghi ánh mắt nhìn về phía phòng trong bí bạc kim loại lung. Tưởng không rõ Kerry thần phụ là như thế nào đem vốn nên ở trong mật thất thánh điệp mang về chính. Mình phòng, nhưng cũng may hiện tại thánh điệp đã trở lại. Chỉ cần chờ chúng nó ăn no liền không nguy hiểm. Chỉ cần chúng nó ăn no, Lục Ngữ Nông mắt thấy kia 5 con mộng ảo giống nhau màu lam con bướm giống đói khát dã thú giống. Nhau chiều các nàng phương hướng đánh tới, nàng phía trước tưởng hải tặc biết cái gì về, thánh điệp. Bị thả ra sau sẽ dẫn phát tai họa, nội tình. Cho nên mới đem Kerry trong phòng lồng sắt mở ra, thả chạy kia chỉ thánh điệp. Nhưng không nghĩ tới bị thả chạy thánh điệp có 5 con, một con thánh điệp đủ để cho Lục Ngữ Nông. Hắc Sơn Dương chi xúc dâng lên 1% cộng minh độ. Dùng một con thánh điệp làm nhị còn chưa tính. Hải tặc làm đồng dạng yêu cầu cựu thần chi chứng người chơi như thế nào sẽ đem 5 con đều thả cháy. Chẳng lẽ chuyện này cũng không phải hải tặc làm. Lục Ngữ Nông nghĩ tới rời đi nhà ăn trước Noe cái kia nhướng mày, hắn nhất định biết điểm cái gì. Thậm chí khả năng chính là hắn làm cái gì, liên tưởng đến Noe lúc trước nói, thánh điệp một khi đạt được tự do, liền sẽ dẫn phát tai họa. Lục Ngữ Nông càng thêm hoài nghi là cái này miệng toàn nói phết người nhập cư trái phép ở nghiệm chứng cái này tai họa, nhưng hắn câu nói kia cũng là một cái nhắc nhở. Nếu giáo đình đem thánh điệp thoát ly khống chế định nghĩa vì tai họa, kia tai họa đối tượng nhất định không phải vốn là bị bọn họ làm hy sinh giả thánh tử thánh nữ, mà càng có thể là bọn họ chính mình phá kén thành điệp. Phá kén thành điệp, nếu cùng Monas con bướm có hỗ trợ lẫn nhau quan hệ xia hoa, có thể ai đến cũng không cự tuyệt. Kia thánh điệp đồ ăn thật sự chỉ có này đó hài đồng sao? Trở lên suy nghĩ giống tia chớp giống nhau lược quá Lục Ngữ Nông trong óc. Hiện tại phòng này có ba người, phân biệt là thân là nhân viên thần chức Hermen thần phụ. Khuyết thiếu cảm xúc dao động chỉ có thể dựa huy hiệu hấp dẫn thánh điệp Lục Ngữ Nông. Cùng đang ở phát ra, thống khổ, hơi thở en, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Lục Ngữ Nông động tác bay nhanh mà lấy ra B cấp đặc thù đạo cụ, Anna giá chữ thập vòng cổ. Ở kia năm con thánh điệp phi phác mà đến, biên phi biên giống quái vật giống nhau vươn những cái đó tế quản phía trước. Đem vòng cổ nhét vào en cứng đờ lòng bàn tay, nắm tay nàng gần sát nàng ngực, tỉ tỉ, đây là Anna giá chữ thập vòng cổ. Nàng gần sát en bên tai nói đến, Anna tối hôm qua tới xem ngươi, làm second hand chuẩn bị. Lục Ngữ Nông tùy thời sẽ triệu hồi ra Hắc Sơn Dương chi xúc vì en ngăn cản sắp đến, hút, en tan. Giã đồng tử đang nghe thấy, Anna, tên khi giật giật, người sử dụng tín ngưỡng phán định chung. Phán định hoàn thành, B cấp đặc thù đạo cụ, Anna giá chữ thập vòng cổ đối dị hóa có, tuyệt hảo trình độ, áp chế tác dụng dị hóa NPC, en. Dị hóa trình độ 29%, đã tạm dừng, Hermen thần phụ thả lỏng biểu tình đột nhiên cương ở trên mặt. Hắn thấy ở cái kia phát gục en trên người sơ cọ tiểu tể tử không biết làm cái gì lúc sau. Năm con đã bày ra ăn cơm tư thái thánh điệp nhóm. Đột nhiên giống mất đi mục tiêu giống nhau ầm ầm tản ra. Ở giữa không trung nôn nóng địa bàn toàn. Hắn đại não một ông cảm giác đại sự không ổn. Đang muốn nhào qua đi xem xét đã xảy ra cái gì biến cố. Nhãi danh kia thế nhưng giống sử dụng vu thuật giống nhau. Từ trong không khí nắm lấy một đạo tựa quang lại tựa trạng thái dịch lưu kim. Lưu kim ở nàng trong tay ngưng tụ thành một thanh có nàng nửa người cao bạch kim sắc trường kiếm. Hết chương.